Chương 772, nữ nhân muốn xuyên cho nam nhân nhìn quần áo xinh đẹp. Nữ nhân vừa chạy, một bên hô, người cứu mạng A, người cứu mạng A, mà nữ nhân phía sau, đi theo là mười mấy mình trần trên người người và vỡ, đầu vai đâm long hỏa hổ, trong tay cầm gậy gộc, nhìn qua vô cùng dọa người. Lưu Húc không khỏi thất kinh, ở ngẩng đầu nhìn một cái này trung tâm 8, Lưu Húc trong đầu lập tức tạo thành bốn chữ. Ép người làm gái điếm, nhưng là, nữ nhân này thấy thế nào cũng không giống là đàng hoàng thiếu nữ A, ngược lại có điểm sắt mặt ý nhị, nhìn qua làm cho lòng người sinh chán ghét ác. Nữ nhân giày cũng chạy rớt một cái, lập tức ngã, lập tức phải bị người phía sau đuổi kịp. Đúng lúc này, nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mắt Lưu Húc. Lưu Húc thất kinh, nhìn một chút phía sau đuổi theo tới người và mỡ, không nói hai lời một cước đạp bay một cái, sau đó lại trộm cướp đi một người khác gậy gộc, một gậy đánh ở phía sau nhân trên đùi, kéo trên đất nữ nhân, không nói hai lời cóng lên người vắt chân lên cổ mà chạy. Lưu Húc tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp, chỉ chốc lát sau thất nhiều bát nhiều sẽ đem đoàn người tha mất dạng, tìm một địa phương buông nữ nhân, thở hổn hển, nhìn một chút trên mặt còn có lệ tí nữ nhân, nói ra, ngươi làm sao mặc như vậy a, người nữ nhân này không là người khác, lại là Lý Tuyết. Nguyên bản Lý Tuyết mặc như vậy, Lưu Húc căn bản không nhìn ra, kết quả nàng ngẩng đầu một cái, hắn liền nhận ra nàng, bằng không Lưu Húc cũng sẽ không cứu một người sát mã đặc thiếu nữ a. Lý Tuyết co giúp ở trên mặt đất, bất an ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Húc, nói ra, nam vùng. Lưu Húc bất đắc dĩ, nhìn một chút Lý Tuyết bộ dạng, hiển nhiên biết là trải qua một phen đắc đấu. Lưu Húc đối nàng nói một tiếng, ngươi chờ. Sau đó, liền tiêu thất ở trong đêm tối. Một lát sau, Lưu Húc lấy tới một ít nữ nhân y hề phục, đưa cho Lý Tuyết nói ra, nhanh thay đổi. Lý Tuyết sửng sốt, nói, ngươi chỗ lấy được Lưu Húc chỉ phụ cận tiểu khu, nói ra, trộn, làm sao, lẽ nào ngươi người cảnh sát này sẽ nguyên do bởi vì cái này đem ta bắt lại. Lý Tuyết đoạt lấy xiêm y hề, sau đó đi vào bên cạnh trong hẻm nhỏ, nhanh chóng cầm quần áo thay đổi, đem tóc giả cũng lấy xuống, khôi phục dị vãng hình tượng. Lưu Húc nhìn chung quanh, nói ra, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Lý Tuyết nhìn một chút Lưu Húc, nghiêm túc nói ra, không phải, điện thoại di động ngươi cho ta cho bên trong cục gọi điện thoại, ta hiện tại liền muốn bưng cái này trung tâm 8, ta đã nắm giữ bọn họ hạch tâm nội mạc. Lưu Húc nhìn một chút Lý Tuyết dáng dấp, trong lòng cực kỳ chứng đau, bất quá vẫn là đưa điện thoại di động cho nàng. Lý Tuyết gọi điện thoại sau đó, liền lại mang Lưu Húc quay trở về cái kia đường phố. Ngôi trốn hổm ở trung tâm tắm đối diện trong ngõ hẻm chờ đấy, không đến 20 phút, 4-5 chiếc cảnh sát đánh tới, trực tiếp xuống hơn 20 cái cảnh sát. Lý Tuyết tiến lên mang theo đám cảnh sát này liền vọt vào, không ra nửa giờ, một đám cả trai lẫn gái đều bị mang ra ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều cỏm tủ tờ, vết bẩn, tiền tham ô các lộ ủy chữa tất cả đều mang ra ngoài. Trong đó vài cái mình trần nam trên đều là mặt mũi bầm dập, đoán chừng không ít bị Lý Tuyết quan báo tư thủ bạo đánh một trận. Đem nhóm người này tất cả đều mang trở về cục mặt, sau đó Lý Tuyết mịch có vây vây tay, để Lưu Húc cùng với nàng lên một xe cảnh sát. Lưu Húc cùng với nàng song song ngồi ở đằng sau, Lý Tuyết cái này mịch có đối với hắn nói ra, ngươi theo ta đi xem đi trong cục, làm khẩu thuật. Ta tại sao phải đi, Lưu Húc hỏi. Lý Tuyết lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi là chứng nhân A. Lưu Húc bất đắc dĩ nói, ta thật là mình tìm cho mình chuyện này. Lý Tuyết chép miệng. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho Trần An An gọi điện thoại, nói rõ mình một chút chuyện này, để cho nàng ngủ trước. Trần An An thì trong điện thoại thập phần bất đắc dĩ nói ra, được rồi, nhân ra hôm nay đi mua thật nhiều đồ lót gợi cảm, vốn là muốn cho ngươi nhìn đây. Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, ngày mai, ngày mai. Ừm. Cúp điện thoại, một bên Lý Tuyết mặt không thay đổi hỏi, nữ bằng hữu Lưu Húc đúng vai, nói ra, ngươi lại không thể không gặp qua. Lý Tuyết liếc mắt. Lý Tuyết hoàn toàn chính xác gặp qua mấy lần Lưu Húc nữ nhân bên người, thế nhưng nàng cũng không biết ai mới là bạn gái của hắn, cũng không thể đều là a, nàng thật vẫn đã đoán đúng, chính là đều là. Lý Tuyết biển liễu biển trùy, không nói chuyện. Lại một lát sau, nàng lại xoay đầu lại hỏi Lưu Húc, cái gì là đồ lót gợi cảm. Lưu Húc nhìn một chút cái này có can đảm nằm vùng ở trung tâm tắm 36G cảnh hoa muội tí nhất mắt, hung hăng nhìn thoáng qua của nàng gò đồng đảo bộ phận, nói một câu. Đồ lót gợi cảm chính là vì sở thích mà chế tác trong đất. Lý Tuyết gãi đầu một cái, nhìn Lưu Húc con mắt, vẫn còn có chút không hiểu. Lưu Húc thì á muội áp vào Lý Tuyết bên lỗ thai, thấp giọng nói ra, chính là, nữ nhân muốn xuyên cho nam nhân nhìn quần áo xinh đẹp. Cảm thụ được Lưu Húc nói chuyện nhiệt độ, Lý Tuyết vành thai lập tức hồng đến rồi cái cổ can. Ở cảnh cục làm xong ghi chép, Lý Tuyết liền an bài một xe cảnh sát tiễn Lưu Húc về nhà, nhìn ra, Lý Tuyết là hạ quyết tâm đêm nay sẽ đem đoàn người dồn vào tử địa. Bất quá khoan hay nói, mỹ nữ này cảnh hoa thật đúng là anh dũng, một người hóa trang điều tra thành học sinh, nằm vùng đến nơi này trung tâm tắm, vạch trần bọn họ ép người làm gái điếm nội mạc. Chỉ bất quá kết cục có điểm nguy hiểm, muốn không phải chính cô ta có chút công phu, đổ ba người chạy ra, vậy coi như kém chút bị thực sự ép người làm gái điếm. Bất quá, liên hành thi án kiện cũng dám tra, Lý Tuyết lá gan hoàn toàn chính xác không phải lớn một cách bình thường. Chỉ bất quá, kết cục thảm nhất chỉ sợ sẽ là những cái này mình Trần Đại Hán. Lưu Húc ly khai thời điểm, đám kia đại hán tất cả đều là mặt mũi bầm dập, thậm chí một người trong đó người bị đánh bất tỉnh nhân sự. Lưu Húc về đến nhà thời điểm, đã là nửa dạ tam điểm sinh ra. Trần An ngủ yên đang hương, Lưu Húc rón rén chui núp ở trong chăn, nhưng là vẫn là kinh động nàng. Trần An An hướng Lưu Húc trong lòng chui chui, ôm hắn lại ngủ, Lưu Húc cười cười, ôm khả ái đại mỹ nhân, cũng đang ngủ. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.